Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2802, chương 2803, hết thảy đều ở nắm giữ. Hắc gia trước mặt, giả trang cái gì đại vĩ ba lăng a hát. Hắc gia ta quyết định, từ giờ trở đi nghiên cứu thời gian, một ngày nào đó, muốn lúc này trên đường siêu việt ngươi cái này xú tiểu tử. Nhìn xem Thanh Lâm bóng lưng rời đi, chú chó mực miệng rộng một phát, đối với hắn rất là không thèm chịu nể mặt mũi. Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, tùy ý chú chó mực tại đâu đó thần khí. Tiểu tử, ngươi chờ một chút ta à? Chú chó mực tại chỗ tựu nóng nảy, vội vàng ba bước cũng làm hai bước, vội vàng đuổi tới Thanh Lâm trước mặt. Đằng sau là thiên khư bí cảnh, tồn tại vượt quá tưởng tượng thời gian bí lực. Chú chó mực thật sự sợ hãi khoảng cách Thanh Lâm qua xa. Thời gian bí lực một lần nữa phát tác, khiến nó lại thụ cái loại này không thuộc mình tra tấn. Chú chó mực thật sự sợ, không dám cách Thanh Lâm một bước xa. Thanh Lâm sớm đoán được nó sẽ như thế, chỉ là cười nhạt một tiếng. Như cũ không nói thêm gì, một người một chó, tiếp tục đi về phía trước, rốt cục dần dần đi ra thiên khư huyễn cảnh phạm vi. Nhưng mà, bọn hắn lập tức tự đi vào mặt khác một mảnh bí cảnh phạm vi. Trong một sát na, Thanh Lâm cùng chú chó mực, đồng thời cảm thấy một cổ hơi lạnh thấu xương, trực tiếp xâm lấn tinh thần của bọn hắn, lại để cho nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn. Lập tức sẽ bị sinh sinh đông lạnh đập chết. Xảy ra chuyện gì? Tầng này huyễn cảnh bên trong vậy là cái gì kỳ dị lực lượng à? Chú chó mực tại chỗ tựu là một hồi kêu to, khó có thể tiếp nhận bất thình lình biến hóa. Thanh Lâm cũng là trong nội tâm rung động, tràn đầy ngoài ý muốn. Bất qua kế tiếp, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày, bởi vì trong cơ thể của hắn Thái âm thần đèn rõ ràng đang kịch liệt chấn động. Thái âm thần đèn chính là cổ thái âm chí tôn đế nhất sinh đạo quả kết tinh. Bởi vì tồn tại quá mức đã lâu tuế nguyệt, dầu tháp sắp hao hết, ngọn đèn dầu chỉ còn lại đậu nành một chút như vậy. Thanh Lâm một mực lo lắng cái này chén đèn dầu hội dập tắt. Nói như vậy tự ý nghĩa cổ thái âm chí tôn đế tồn thế sở hữu tất cả đều không tồn tại nữa. Bởi vậy nước cờ ngàn năm qua, Thanh Lâm vô luận gặp được lại đại hung hiểm, cũng một mực không chịu vận dụng cái này chén đèn dầu. Đồng thời, Thanh Lâm một mực tại dùng trong cơ thể mình thái âm đại đạo chi lực ân ngần săn sóc cái này chén đèn dầu, dùng cầu một ngày kia nó có thể tái hiện dĩ vãng huy hoàng. Không nghĩ tới hôm nay một mực chưa từng có biến hóa thái âm thần đèn rõ ràng tự chủ chấn động. Thanh Lâm đem cái này chén nhỏ thần đèn triệu hoán đi ra, lại đột ngột phát giác cái này chén đèn dầu xuất hiện ở chỗ này về sau rõ ràng lập tức hào quang đại tác. Thanh Lâm càng xem rõ ràng, trong một sát na có vạn đạo ô quang từ phía trên địa thập phương bao phủ mà đến, lập tức tập trung vào thái âm thần trên đèn. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm đều chịu trợn tròn một đôi mắt, có chút khó có thể tin. Chú chó mực tắc thì càng là cả kinh, toàn thân tóc gáy thẳng chợt, tràn đầy bất khả tư nghị. Một đoạn thời gian rất dài về sau, cái kia vạn đạo ô quang vừa rồi tiêu tán. Thanh Lâm nhìn về phía ngọn đèn, thình lình phát hiện ngọn đèn bên trong rõ ràng nhiều hơn một tầng dầu tháp. Dầu tháp tuy nhiên như cũ là thấy đáy, lại rõ ràng nhiều hơn không ít. Cùng lúc đó, cái kia ngọn đèn dầu cũng trở nên sáng ngời rất nhiều. Đây là thực thái âm chi lực, vô cùng tinh thuần, có thể lại để cho thái âm ngọn đèn đạt được ân cần săn sóc lực lượng. Thanh Lâm biến sắc, một câu chưa từng nói xong, quanh thân thì có một mảnh ô mang tách ra mà ra. Trong một sát na, Thanh Lâm thân thể cùng sâu trong linh hồn cái loại này vô cùng cảm giác khó chịu. Tựu bỗng nhiên biến mất không thấy. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm theo tay vung lên. Lập tức có một mảnh ô mang lưu chuyển mà ra. Lập tức đem chú chó mực cũng cho bao phủ. Chú chó mực sắc mặt, lập tức khôi phục bình thường. Trên người khó chịu, cũng chợt biến mất không thấy gì nữa. Như vậy cũng được. Chú chó mực có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Thật không nghĩ tới, như thế khó có thể ứng đối một cửa. Rõ ràng cứ như vậy bị Thanh Lâm cho ứng phó. Thanh Lâm, thân trạm quang mang kỳ lạ, tiếp tục đi về phía trước. Chung quanh thực thái âm chi lực, cùng hắn không ngừng cộng minh. Chút nào khó có thể ảnh hưởng đến hắn. Chú chó mực một hồi mất trật tự. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều chịu bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Cái này nhất trọng huyễn cảnh, một người một chó dùng rất ngắn thời gian liền thuận lợi thông qua. Thế nhưng mà kế tiếp, bọn hắn chợt hãy tiến vào mặt khác nhất trọng huyễn cảnh bên trong. Đến chỗ này, một người một chó đều là cảm thấy một loại khó có thể thừa nhận khốc nhiệt. Lại để cho thân thể của bọn hắn đều nhanh cũng bị nướng chín đồng dạng, linh hồn đều cũng bị đốt lên bình thường, khó có thể thừa nhận. Thực thái dương chi lực, gặp tình hình này, Thanh Lâm lại ý vị thâm trường nở nụ cười. Trong một sát na, trên người của hắn lập tức chịu mãnh liệt mà ra hừng hực thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa chính là thái dương đại đạo chi lực trực quan biểu hiện, vô cùng nóng bỏng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, thái dương chân hỏa, ngọn lửa phụt lên, lập tức đem chú chó mực cho bao phủ. Chú chó mực nguyên bản đối với cái này còn vô cùng kháng cự. Thế nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, tựu nhếch miệng nở nụ cười. Tiểu tử, rất có thủ đoạn, a hát a hát. Chú chó mực có chút ít sùng bái nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với hắn liên tiếp biểu hiện ra hết thảy, tràn đầy kinh hãi, Thanh Lâm lại càng phát ra lộ ra tự tin. Quanh thân thái dương chân hỏa hừng hực thiêu đốt lên, tiếp tục đi về phía trước. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, một người một chó bên tai tựu bỗng nhiên truyền đến một hồi kim loại thanh âm rung động. Trong một sát na, một hồi điện quang lập lòe mà ra, lập tức đem Thanh Lâm cùng chú chó mực thân thể cho chạm tổn thương. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cùng chú chó mực trên người đều là từng đạo huyết kiếm bắn ra mà ra, đồng thời lại có một loại khó có thể thừa nhận thống khổ lập tức xâm nhập tinh thần của bọn hắn. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, lại không đều Thanh Lâm cùng chú chó mực có chỗ phản ứng. Từ trên người bọn họ bắn ra mà ra huyết kiếm, rõ ràng lập tức hóa thành một cây huyết hồng sắc đoàn kiếm. Dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, hướng phía bọn hắn chém rụng mà đến. Chó của ta má ơi, đây là muốn mạng chó a hát. Trong lúc tình hình, chú chó mực lập tức một hồi quái gọi, tràn đầy khó có thể ứng đối. Thân hình hắn chớp liên tục, muốn tránh né cái này kỳ dị công kích. Thế nhưng mà những công kích này đúng là không chỗ nào không có. Tùy ý nó như thế nào tránh né, cũng là khó có thể tránh thoát. Lúc này trong quá trình, chú chó mực dùng con mắt ánh mắt xéo qua nhìn về phía Thanh Lâm, muốn xem Thanh Lâm là như thế nào ứng đối. Ông, chấm ngoặc kép, lại để cho chú chó mực vô cùng kinh hãi chính là Thanh Lâm rõ ràng đứng tại nguyên chỗ, chưa từng nhúc nhích một chút, mà đang ở cái kia một đạo lại một đạo công kích. Phóng tới Thanh Lâm thời điểm, trước mặt của hắn, đột ngột xuất hiện một tầng màn sáng, lại để cho sở hữu tất cả chém về phía lính của hắn nhận. Tất cả đều bỗng nhiên đình chỉ, đương đương đương, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, liên tiếp đinh đương giòn vang vang lên. Nhưng lại Thanh Lâm trước mặt những binh đó nhận, rõ ràng đều tại trong một sát na, toàn bộ rơi xuống đất. Thanh Lâm, vết thương trên người khép lại, cả người hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, có càng nhiều binh khí, đủ loại đều có, dùng càng hung hiểm hơn trạng thái, hướng phía Thanh Lâm chém giết mà đến. Thế nhưng mà Thanh Lâm như cũ đứng ở nơi đó chưa từng nhúc nhích một chút. Những này binh khí lại tất cả đều đã mất đi vốn có quỹ tích, như là một mảnh dây lưng lụa bình thường, vây quanh Thanh Lâm xoay tròn, từ đầu đến cuối cùng cũng không nếm có một kiện chém về phía Thanh Lâm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-kim-nối-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.